Khoảng cách giữa tôi và kết cục viên mãn dự tính. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09 lúc Ô Tuần đưa tôi tới phòng triển lãm tranh thì trời đã tối rồi. Tôi nhìn một vài bức tranh treo trên tường, tôi cảm thấy sống động từ tận đáy lòng. Thẩm Độ không ngửi được mùi sơn vẽ nên sau khi chính thức hẹn hò với hắn thì tôi rất hiếm khi đi vẽ. Đặc biệt là cuối cùng tôi chọn học ngành y, càng không có cơ hội cầm bút vẽ tranh. Thế nào? Thấy tranh của tớ cũng có chút cảm giác của một bậc thầy đương đại không? Khi tôi đang nhập tâm, Ô Tuần đi tới đắc ý mà nói. Tôi gật đầu, đừng nói chứ mấy bức tranh của cậu thực sự rất có giá trị siêu tầm. Vậy chị Trịnh có muốn siêu tầm một vài bức không nào? Ô Tuần ghé sát vào tôi tủm tỉm cười nói. Tớ gửi free ship luôn, tôi bật cười. Hơn nửa đêm cậu đưa tớ tới đây là muốn tớ mua tranh của cậu à? Ai bảo cậu nói tớ là con buôn nghệ thuật ra chứ? Tôi liếc nhìn cậu ấy, còn cậu ấy thì nhìn tôi cười bằng nụ cười tự mãn. Đúng là thù dai, lần trước nói cậu ấy có một câu. Trịnh Điển Giao, bao lâu rồi cậu không chạm vào bút vẽ? Đột nhiên Ô Tuần hỏi, tôi cẩn thận tính, cỡ khoảng 5-6 năm, có muốn thử vẽ một chút không? Hả, không chờ tôi phản ứng, Ô Tuần đã kéo tôi vào phòng vẽ của cậu ấy. Vẫn luôn muốn tranh tài với cậu. Hôm nay đã gặp ở đây rồi thì xem thử kỹ thuật của ai tốt hơn đi. Ô Tuần bê hai bảng vẽ ra. Nhiều năm rồi tớ chưa từng vẽ lại. Hiện tại cậu đã là họa sĩ thực thụ. Thật không công bằng. Nhìn bảng vẽ kèm giấy vẽ, tôi lớn tiếng kháng nghị. Cho nên chúng ta không so cái khác, chỉ so kiến thức cơ bản. Ô Tuần chớp chớp mắt, bắt đầu gắn giấy vào bảng vẽ. Vật tham chiếu là gì? Tôi cầm lấy bút chì nóng lòng muốn thử. Ô Tuần nghiêng đầu nghĩ rồi búng tay một cái. Hồi cấp 3 thầy hay để chúng ta tự phác họa lẫn nhau đúng không? Giờ chúng ta cũng làm vậy. Tôi gật đầu cho rằng có thể. Cuộc đọ sức chính thức bắt đầu. Tôi ngồi đối diện nhìn cậu ấy, rồi bắt đầu phác thảo. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy khiến tôi vô cùng thích thú và lưu luyến. Tay phải run rẩy sắp không cầm được bút. Nhưng giờ khắc này không ai có thể khiến tôi dừng lại được. Thời gian trôi đi, tôi rơi vào cảnh đẹp. Phảng phất tìm về năm đó ngồi trong phòng mỹ thuật ở trường học, ngày đêm luyện tập vẽ tượng thạch cao. Ô Tuần, tôi ngượng ngùng mở miệng. Sao vậy, cậu đừng nhìn chằm chằm tớ mà không động bút như thế. À, Ô Tuần sửng sốt, sau đó trốn sau bảng vẽ. Không biết qua bao lâu, bức tranh chân dung của tôi đã bắt đầu lên hình lên dạng. Lúc này tôi mới biết được thì ra Ô Tuần có đường nét khuôn mặt đoan chính hơn so với người bình thường như vậy. Nếu đi trên đường mà gặp phải thì chắc ai nấy đều phải khen một câu. Đẹp trai quá, tóm lại là trước kia trong mắt tôi chỉ có Thẩm Độ nên không phát hiện ra. Lúc tôi sắp hoàn thành bức tranh thì điện thoại của Ô Tuần reo. Cậu ấy nhìn tôi ý bảo đi ra ngoài nghe điện thoại vì thế trong phòng chỉ còn mình tôi. Đầu bút chì đã cùn nên tôi đành phải tìm con dao gọt khắp nơi. Đúng lúc này tôi thấy một thùng giấy Ô Tuần đặt trong góc. Bên trong đều là phác thảo, loại nào cũng có. Tranh vẽ chì, tranh sơn dầu, tranh thủy mặc. Khoan đã, mấy bức tranh này nhìn có vẻ hơi quen thuộc. Khi Ô Tuần quay lại là lúc tôi đang ôm sấp giấy lật xem. Trịnh Điển Giao, cái đó, tại sao, tôi nhìn đống tranh vẽ đó khó hiểu. Sao tranh tớ vẽ lại ở chỗ cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bức tranh trong thùng đều là bản vẽ hồi cấp 3 của tôi. Có thành phẩm cũng có bản nháp nhưng tôi nhớ rõ bọn họ đã vứt đi. Thẩm Độ cho tớ, lúc ấy cậu ấy định vứt hết đi nhưng tớ không cho. Vì sao, vừa lên tiếng tôi liền hối hận, đột nhiên tôi tỉnh rượu. Tại sao mỗi khi tôi xảy ra chuyện, Ô Tuần luôn là người đầu tiên lao đến. Trịnh Điển Giao, cái kia, khuya rồi, tớ thấy hơi mệt, tớ về nhà trước đây. Tôi cười gượng hai tiếng cầm túi sách định đi, tớ đưa cậu, không, tớ tự về được. Khoan đã, Ô Tuần giữ chặt tay tôi. Kỳ thật tớ, nhưng tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ và hoang mang. Ô Tuần nhắm mắt, buông lỏng tay ra, lộ ra một nụ cười khổ. Đi đường cẩn thận, tôi chạy trối chết, gió lạnh bên ngoài giúp tôi tỉnh táo hơn. Tôi nên nghĩ đến sớm hơn, khi cậu ấy đưa tôi đến bờ biển, khi cậu ấy hết lần này đến lần khác giúp đỡ tôi, và khi cậu ấy kể về tiêu chuẩn chọn bạn gái. Sau khi về đến nhà, Ô Tuần nhắn tin hỏi tôi về đến nhà an toàn chưa? Tôi trả lời cậu ấy xong thì chúng tôi liền im lặng. Nhớ lại những lúc ở bên cậu ấy tôi đều nhắc đến Thẩm Độ, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Nhưng tôi không biết nên đáp lại Ô Tuần như thế nào. Rốt cuộc tôi mới kết thúc một mối tình lâu năm. Muốn tôi lập tức yêu đương nồng thắm với một người mới thật sự quá khó. Không phải tôi không có hảo cảm với cậu ấy. Thậm chí có thể nói lúc bi thống nhất tôi sinh ra cảm giác ỷ lại vào cậu ấy. Như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Ngay khi có suy nghĩ này, tôi liền hiểu rõ vấn đề giữa tôi và Thẩm Độ. Hóa ra ngay từ đầu, vấn đề không phải tình yêu, thích hay không thích. Vài ngày sau, tôi gặp lại Ô Tuần, cậu ấy đang lau sơn trong phòng vẽ. Ô Tuần, tớ có thể lấy lại tranh tớ vẽ không? Tôi hỏi cậu ấy, lúc đầu Ô Tuần ngạc nhiên, sau đó cười cười. Tất nhiên, này vốn dĩ là của cậu, tớ chỉ tự tiện bảo quản giúp cậu mà thôi. Cầm trên tay một chồng bản vẽ dày cộm, tôi cảm thấy đó là thứ nặng nề nhất trên đời. Cậu muốn vẽ tranh, cậu ấy mang theo ý cười hỏi, tựa như biết tôi cố ý lảng tránh nên không đề cập đến sự việc đêm đó. Tôi gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn cậu ấy, Ô Tuần cười ôn hòa với tôi. Ô Tuần, vì sao cậu muốn lưu giữ tranh của tớ? Trước khi đi, tôi còn hỏi một câu khiến tôi thao thức cả đêm. Ô Tuần cười khổ, cậu còn không rõ sao? Không, tớ đang hỏi, nhiều tranh như vậy tại sao cậu muốn giữ lại tranh của tớ? Tớ cảm thấy chúng rất quan trọng với cậu. Cậu ấy trả lời lưu loát, thế nhưng lại làm tôi di mắt. Cậu đi đâu, có cần tớ đưa đi không? Tôi lắc đầu, cuối cùng không miễn cưỡng cười vui nữa. Cảm ơn cậu Ô Tuần, hiện tại tớ muốn đi kết thúc hoàn toàn. Cách chương.